Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, kéo dài thời gian. Nhất càng cầu thanh, hắc bào đại hán đầu chọc biểu tình, cuối cùng đều không có một chút biến hóa, mặc dù hắn huyễn hóa ra tới hắc long bị phá hủy, tức thì bị Đường Tu một kiếm đánh bay. Còn có lúc này Đường Tu đã tập kích đến trước mắt. Mắt của hắn thần thủy chung dường như cục diện đáng buồn. Không có chút rung động nào. Ngươi không dám giết ta. Lãnh đạm ngôn ngữ, tại hắn lui về phía sau thời khắc nói ra khỏi miệng. Đường Tu mày nhăn lại. Nguyên bản ôm phải giết một kiếm. Đã ở trong nháy mắt khẽ nghiêng. Kiếm quang chỉ là theo hắc bào đại hán đầu chọc vai phải chỗ phách xuống. Chém rụng cánh tay phải của hắn. Có gì không dám. Đường Tu dừng lại thân hình. Nhìn rút lui ra mấy chục thước hắc bào đại hán đầu chọc. Lãnh khốc hỏi. Hắc bào đại hán đầu chọc cau mày. Thần tốc đem hắn bị chém rụng cánh tay phải bắt lại. Lại lần nữa đặt tại cụt tay chỗ. Theo một khói đen tại hắn cánh tay phải ra bắt đầu khởi động. Ngắn ngủi nửa phút về sau, hắn nhẹ nhàng hoạt động hạ cánh tay phải, rõ ràng cho thấy đã bị tiếp lên. Nếu như ta không có đoán sai, Trần Chí Trung là đồ đệ của ngươi, mà ta tại hắn thân lên, đã hạ dính liền nguyền rủa. Hắn sinh ta sinh, hắn chết ta chết, ngươi giết chết ta, chẳng khác nào là giết chết hắn. Đường Tu, ta nghĩ ngươi sẽ không tự tay giết chết đồ đệ của mình chứ? Hắc bào đại hán đầu chọc nhàn nhạt nói, dính liền nguyền rủa. Đường Tu cũng không tin tưởng loại này dính liền nguyền rủa. Nhưng hắn đáy lòng cũng là nhất bẩm, bởi vì hắn biết, đồng sinh chú. Thi thuật người cùng bị thi thuật người hai người đồng sinh chú một ngày sinh thành. Sẽ đồng sinh cộng tử. Bất kỳ người nào tử vong, một người khác sẽ tùy theo tử vong. Đường Tu lạnh nhạt hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Hắc bào đại hán đầu chọc, cười nhạt một tiếng. Nói ra, tự giới thiệu một cái. Bản tôn Nguyệt Dương, trăng sáng Nguyệt, mặt trời Dương, thiên vu gia tộc Thái Thượng trưởng lão. Đường Tu cười lạnh nói, không nghĩ tới các ngươi thiên vu gia tộc người. Lại vẫn dám ra đây tác loạn. Lẽ nào toàn bộ thế giới tổ chức sát thủ còn không có cho các ngươi gia tộc mang đến ngập đầu chi tai họa? Nguyệt Dương lắc đầu cười nói, ta thiên vu gia tộc nội tình há là ngươi có thể tưởng tượng được. Lần này bản tôn sở dĩ xuất hiện, mục đích đúng là vì cái kia nắm ngươi bảy tấc, để cho ngươi thu hồi đạo kia treo giải thưởng. Không phải ta thiên vu gia tộc sợ phiền phức, chỉ là chúng ta lười xuất hiện để ý tới chuyện thế tục. Đường Tu hỏi, ngươi liền xác định như vậy, ta rất quan tâm Trần Chí Trung chết sống. Hắn chỉ là của ta ký danh đệ tử. Nguyệt Dương nói ra, ta ở xuất hiện chi về sau, điều tra qua tình huống của ngươi. Nói thật, ta đối với ngươi thật cảm thấy rất hứng thú, thậm chí cũng có chút bội phục. Tuổi còn trẻ hiểu đắc đạo nghĩa, tâm tồn thiện niệm, cho dù sở hữu cường đại lực lượng, như trước bảo vệ Hoa Hạ quốc, bảo vệ Hoa Hạ quốc dân chúng bình thường. Thậm chí, ngươi đã từng làm rất nhiều chuyện tình, cũng là vì bằng hữu, giống như ngươi trọng tình trọng nghĩa như vậy thanh niên nhân. Làm sao có thể không để bụng đồ đệ mình chết sống? Đường Tu lộ ra một cái châm biếm. Hỏi, ngươi cảm thấy ngươi thật hiểu rất rõ ta. Nguyệt Dương nói ra, không dám nói hiểu rõ vô cùng. Nhưng ngươi trong tính cách một ít tình huống, ta cũng là phi thường tinh tường. Vừa mới ta nói rồi, ta đối với ngươi vô cùng có hứng thú. Bởi vì ngươi cái này thân tu vi, bởi vì sau lưng ngươi cái kia cỗ lực lượng, như ngươi nguyện ý cùng ta nói một chút. Ta ngược lại thật ra cam tâm tình nguyện nghe một chút. Đường Tu lắc đầu nói ra. Chuyện xưa của ta, ngươi còn chưa có tư cách biết. Nói xong, hắn tạm thời không để ý tới nữa Nguyệt Dương. Mà là phi thân đi tới tế đàn lên. nhìn thân trên, lên, cắm 13 bả, đem, đao nhọn Trần Chí Trung. Còn có một tia sợi tiên huyết theo lưỡi dao thong thả chảy xuống. Cuối cùng dung nhập vào tế đàn trên có khắc vẽ trận văn chỗ. Chính có như không hồng quang lóe lên cảnh tượng. Sư phụ, Trần Chí Trung gian nan ngẩng đầu. Mơ hồ ánh mắt miễn cưỡng có thể chứng kiến đường tu dung. Đường tu đáy lòng thở dài, theo thần thức không ngừng thẩm thấu trên tế đàn trận văn. Đáy lòng sát cơ càng ngày càng đậm, quay đầu liếc nhìn đi theo qua, lại khoanh tay cười híp mắt Nguyệt Dương. Trận này chính là tà tu tế luyện sinh linh trận pháp, bị tế luyện sinh linh. Một ngày huyết dịch toàn thân toàn bộ chảy vào đến trận pháp bên trong. Ba hồn bảy vía sẽ bị vô tình câu xuất thân thể. Thành vì tế linh, mà thi pháp giả một ngày thôn phệ tế linh hồn người chết. Liền có thể có được sinh linh sinh tiền toàn bộ tu vi cùng ký ức. Thực lực có thể điên cuồng tăng vọt. Loại này thủ đoạn cực kỳ độc ác, đường tu không nghĩ tới. Thiên Vu gia tộc nhân dĩ nhiên hiểu được loại tà ác này pháp thuật. Nếu như là ở tiên giới, hắn ngược lại là có thể lý giải. Dù sao tu luyện giả vô số kể, các loại thần thông bí thuật càng là rộng vì lưu truyền. Nhưng nơi này là trái đất, có thể nghiên cứu ra loại tà ác này pháp thuật người. Sợ rằng có thể được xưng là tuyệt thế đại ma đầu. Hẳn là dùng vô số sinh linh làm qua tàn khốc thí nghiệm. Ta truyền thụ cho ngươi một loại bí thuật, ngươi tỉ mỉ nghe kỹ, nhưng sau ngươi cho ta toàn lực ứng phó tu luyện, dành thời gian nắm giữ, ngươi là có thể tu bổ chảy trở về trôi nguyên khí. Thậm chí có thể được thiên đại tốt chỗ. Đường tu truyền âm đến Trần Chí Trung trong tai, nhìn hắn chớp chớp con mắt, lúc này mới bảo đem bí thuật truyền âm cho hắn. Đường tu xoay người nhìn về phía Nguyệt Dương nói ra, nói thật trước người đối với sự điều tra của ta, đối với ta tính nết phân tích đều rất đúng. Chúng ta đàm luận một vụ giao dịch, ngươi cần ta trả giá chút gì mới có thể thả đồ đệ của ta? Nguyệt Dương liếm liếm môi dưới, cười hắc hắc nói, ba cái điều kiện. Như ngươi có thể tự thỏa mãn ta ba cái điều kiện, ta sẽ thả ngươi đồ đệ, đồng thời cam đoan ta Thiên Vu gia tộc, lấy sau đó mới cũng không cùng ngươi đối nghịch. Đường tu gật đầu nói ra, nói một chút coi. Nguyệt Dương nói ra, điều kiện thứ nhất là, Hắc Vu gia tộc chính là ta Thiên Vu gia tộc kẻ phản bội. Bọn họ toàn tộc đều nên chịu đến nghiêm phạt. Như ở chúng ta Thiên Vu gia tộc rất nhiều cao thủ xuất thủ diệt hắn nhóm thời điểm. Các ngươi cần giữ yên lặng. Đường tu cười lạnh nói. Tinh Luân là bằng hữu của ta. Hắn trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ, đều là ta giúp hắn làm được. Không đúng, ta hiểu được. Sợ rằng phía trước Thánh Hỏa tổ chức mời Thiên Vu gia tộc nhân cùng nhau bắt Trần Chí Trung. Sẽ là của ngươi kế hoạch một trong chứ. Đương thời như Hắc Vu gia tộc tham dự vào trong đó, bọn họ sẽ cùng ta thành địch nhân. Người nghĩ cho ta mượn tay diệt trừ Hắc Vu gia tộc. Nguyệt Dương giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, đường tu, xem ra ta thu thập tình báo không sai. Ngươi quả nhiên rất thông minh, nhất định so với ta tưởng tượng còn muốn thông minh. Ta đích xác là muốn mượn tay của ngươi diệt trừ Hắc Vu gia tộc những thứ kia kẻ phản bội. Chỉ tiếc, bọn họ kiêng kỵ Thánh Hỏa tổ chức, cuối cùng không đồng ý. Đường tu cười lạnh nói, quả nhiên là tốt tính kế. Nguyệt Dương nói ra, điều kiện thứ nhất, không biết ngươi có nguyện ý hay không bằng lòng. Đường tu trầm tư thêm vài phút đồng hồ, lúc này mới mặt sắc khó coi nói ra, điều kiện này, ta miễn cưỡng bằng lòng ngươi. Nhưng như phía sau còn có loại này để cho ta khổ sở điều kiện. Ta tình nguyện đồ đệ của ta chết ở chỗ này, cũng muốn đem ngươi luyện thành khí linh, đời đời kiếp kiếp thừa nhận vô biên vô tận thống khổ. Nguyệt Dương nhãn thần sáng lên, cười nói, Điều kiện thứ hai, người đã có thể luyện chế ra có chứa khí linh pháp bảo. Ta đây cần ba cái. Đường Tu lắc đầu nói ra. Có chứa khí linh pháp khí, ta tạm thời còn luyện chế không ra. Bởi vì mỗi luyện chế được nhất kiện, liền cần rút ra một người hồn phách. Ta làm không được. Nguyệt Dương chậm rãi xoay người, chỉ hướng cạnh biển phương hướng, cười lạnh nói, tính cách của ngươi là như thế này, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, nhưng nếu như ta tự tay thu lấy ra người khác hồn phách, vậy không thành vấn đề chứ? Ta chỗ này hải tặc số lượng rất nhiều, thánh hỏa người của tổ chức cũng có không thiếu. Đừng quên, thánh hỏa người của tổ chức phía trước nhưng là tự tay giúp ta đem ngươi đồ đệ bắt tới. Giết chết bọn họ, dùng hồn phách của bọn họ, hẳn không có vấn đề chứ? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, bọn họ chỉ là cơ khí, mục đích đúng là vì đạt được tiền tài, cho nên, chủ yếu nhất trách nhiệm không ở bọn họ thân lên, mà ở ngươi thân lên. Nếu như ta nhất định sát nhân, giết chết ngươi mới là tốt nhất phát tiết biện pháp. Nguyệt Dương trầm nói rằng, vậy chỉ dùng người của ta. Đường Tu nói ra, chỉ cần ngươi bả, đem, hồn phách giao cho trước mặt của ta. Ta cũng đồng ý giúp ngươi luyện chế ba cái có chứa khí linh pháp khí. Bất quá, luyện chế pháp khí cần tài liệu, nhất định ngươi tới ra. Không thành vấn đề, Nguyệt Dương thậm chí không có hỏi Đường Tu cần tài liệu gì, tiện miệng đầy đáp ứng. Đường Tu nói ra, cái điều kiện thứ ba là cái gì? Nguyệt Dương cười híp mắt nói ra, tu luyện công pháp, có thể tu luyện thành tiên tu đạo công pháp. Ta biết, Hoa Hạ Quốc tu đạo môn phái đối tông môn truyền thừa nhìn rất trọng. Nhưng ta nhất định phải đạt được. Kỳ thực, như người không theo ta giao dịch, ta cũng có thể có được tu luyện công pháp. Chỉ bất quá thủ đoạn tàn nhẫn một ít, máu tanh một ít, Đường Tu biến sắc rất là xấu xí. Do dự một chút về sau, nói ra, ta cần cùng ta sư môn trưởng bối thương lượng, như bọn họ đồng ý, cái kia tự nhiên là không thành vấn đề, như bọn họ không đồng ý, ta cũng chỉ có thể hy sinh ta tên đồ đệ này. Sau đó sẽ báo thù cho hắn tuyết hận, xin cứ tự nhiên, Nguyệt Dương giang tay ra, tự tiếu phi tiếu nói ra, ta cần trước giờ cảnh cáo ngươi. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, như trong vòng 2 ngày, ngươi không có nói cho ta kết quả, Trần Chí Trung cũng sẽ bị luyện chết tươi. Đến lúc đó, coi như ngươi hối hận, cũng không có tác dụng. 2 ngày, Đường Tu đáy lòng âm thầm cười nhạt. Tuy là Trần Chí Trung thiên phú một dạng, nhưng mình truyền thụ cho hắn bí pháp, tối đa cần nửa ngày, là hắn có thể đủ luyện thành. Đến lúc đó trước mắt tên hỗn đản này liền rốt cuộc kiêu ngạo không đứng dậy. Xa chỗ, thánh hỏa tổ chức cùng đường tông đệ tử, đang toàn lực ứng phó tàn sát hải đảo. Những thứ này hải đảo số lượng rất nhiều, trong đó không ít người cũng là vu tu, nhưng thực lực của bọn họ lại phổ biến không cao. Cho nên song phương sát lục, phi thường ung dung, Đường Tu có thể nhìn ra được. Nguyệt Sao Sao vốn cũng không quan tâm những hải tặc kia chết sống. Có thể trong mắt hắn, chính mình đáp ứng hắn 3 cái điều kiện mới là trọng yếu nhất. Hưu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, thần tốc xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Chỉ nam cả người tiên huyết, mặt sắc mơ hồ có chút thương bạch. Cung kính nói ra, lão bản, địch nhân đã diệt trừ. Đường Tu gật đầu. Nói ra, ngươi ở nơi này nhìn Trần Chí Trung, ta đi gọi điện thoại, được. Trì Nam gật đầu, tiếp nhận Đường Tu ném tới chữa thương thánh dược phục hạ về sau. Như lâm đại địch vậy nhìn Nguyệt Dương, Đường Tu ly khai mấy ngàn thước, liền trực tiếp lấy ra điện thoại di động, gọi thông tinh luân điện thoại. Nói ra, Thiên Vu gia tộc Thái Thượng trưởng lão Nguyệt Dương. Dự định tàn sát các ngươi Hắc Vu gia tộc, đồng thời với hắn bàn điều kiện, để cho ta không hề giúp các ngươi. Nay ngày tiếp tục bạo nổ phát, nhất sau mấy tiếng đồng hồ.